Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 697 Hàn băng dịch chuột, chương 697 hơn 10 dặm khoảng cách, tam tôn biến hình sau vu sư tháp bất quá mấy tức đã đến, này một đường sở quá tốc độ chạy đến cực hạn. Nhưng là từng tòa tám gió lạnh long cuốn chung vẫn là lao ra đại lượng địa ngục sinh mệnh. Toàn bộ đều là chỉ ở hàn băng trong địa ngục tồn tại địa ngục băng chuột. Che trời lấp đất sợ không phải có mấy chục vạn chỉ, đơn độc địa ngục băng chuột. Căng chết cũng bất quá chính là bốn ngũ giai, dù cho là trong đó mạnh nhất chuột hoàng. Căng chết cũng chính là thất giai đỉnh. Nhưng là này đó địa ngục băng chuột lại là hàn băng địa ngục năm đại cứu cực giống loài chi nhất. Bởi vì đương mấy chục trăm vạn địa ngục băng chuột tập hợp ở bên nhau. Chúng nó có thể chế tạo ra đại quy mô diệt sạch sinh mệnh hàn băng dịch chuột thông thường tới nói. Chức nghiệp giả miễn dịch hệ thống là sẽ không sinh bệnh, nhưng là một khi chức nghiệp giả sinh bệnh. Trong cơ thể miễn dịch hệ thống sẽ đã chịu nghiêm trọng phá hư. Virus ở trong cơ thể phát triển tốc độ sẽ phi thường khủng bố. Hàn băng dịch chuột dù cho là truyền kỳ bị nhiễm đều có rất lớn khả năng trực tiếp đến chết từ mấy. Thứ này xuất hiện trong nháy mắt, Nguyên Tiêu lập tức từ bỏ dấu rốt chạy so với ai khác đều mau, hắn dám nói băng tuyệt đối không? Biết nơi này có mấy thứ này, băng thạch hẳn là biết cho nên hắn mới như vậy tự tin. Mà muốn dùng băng tánh mạng thành toàn băng thạch bọn họ người nhà. Khẳng định đối nàng che giấu nơi này tồn tại địa ngục băng chuột tin tức tàn sát bừa bãi gió bão. Chung, Nguyên Tiêu chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua liền biết bọn họ tuyệt đối sẽ không có đường. Lui, nơi này là ảo cảnh. Hắn thời gian long đồng nhìn đến tương lai thế nhưng là không chuẩn xác lúc này đây cũng chính là. Băng mang theo bách quỷ dạ hành đồ. Nếu không bọn họ tiến vào thật đúng là chính là cửu tử nhất sinh. Ít nhất băng nếu là chết ở nơi này hắn mưu hoa đã có thể không trông cậy vào. Đến lúc đó dù cho giết băng thạch giải hận cũng đền bù không được tổn thất các ngươi đi vào trước. Ta ngăn trở mấy thứ này, Nguyên Tiêu đứng ở tám gió lạnh long cuốn ngoại thúc giục nói, băng không. Chút nào dừng lại. Vu sư tháp biến thành băng loan trực tiếp giành giật từng giây đâm tiến tám gió lạnh long. Cuốn, Nguyên Tiêu hai mắt một ngưng che ở sở hữu địa ngục băng chuột phía trước. Lúc này bốn phương tám hướng đều bị địa ngục băng chuột vây quanh. Băng dù cho trước tiên phong ấn vương tộc băng quỷ linh hồn mảnh nhỏ. Cái này ảo cảnh cũng chỉ là mất đi khống chế sẽ không lập tức sụp đổ, muốn xuyên qua đạo thứ nhất ảo. Cảnh, bọn họ ba người chung quy vẫn là muốn xông qua địa ngục băng chuột vây quanh, hiến tế chi hòa. Mãnh liệt huyết sắc ngọn lửa, phổ vừa xuất hiện đã bao phủ chung quanh sở hữu địa ngục băng chuột, nhưng là này đó địa ngục băng. Chuột chỉ là hơi chút hỗn loạn một ít, cũng không có giống như dự tính chung giống nhau giết hại lẫn nhau. Ngược lại càng thêm vài phần hung tính xông tới. Thấy như vậy một màn Nguyên Tiêu lập tức liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì, này đó địa ngục băng. Chuột cũng không phải sống. Chúng nó chỉ là sau khi chết linh hồn sinh hoạt ở cái này ảo cảnh, bất quá này cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì hàn băng dịch chuột bản thân chính là một loại thông qua linh hồn truyền bá virus. Lúc này chúng nó không có thân thể ngược lại thiếu rất nhiều nhược điểm. Muốn đối phó này đó vật nhỏ chỉ có thể hủy diệt chúng nó linh hồn, đương nhiên quan trọng nhất một. Chút là, Nguyên Tiêu cũng không hiểu rõ lý rớt này đó địa ngục băng chuột bởi vì căn cứ hắn phân tích kết quả. Hoàng hôn thần thể chế hơn nữa bóng ma chúa tể huyết mạch. Hàn băng dịch chuột căn bản thương không đến hắn mảy may. Hắn lưu lại từ lúc bắt đầu chính là vì nghĩ cách làm băng cùng thánh hỏa đều cảm nhiễm hàn băng. Dịch chuột suy yếu bọn họ, luyện yêu hồ, thu, Nguyên Tiêu trong tay lớn bằng bàn tay luyện yêu hồ, trực tiếp biến đại về sau phát ra một cổ nuốt hút chi lực đại lượng địa ngục băng chuột. Ở luyện yêu hồ chung bắt đầu rồi luyện yêu dung hợp. Nếu là dị chủng sinh mệnh luyện yêu có khả năng sinh ra biến dị. Mà nếu là cùng loại sinh mệnh liền có cực đại tỷ lệ cường hóa. Đương nhiên loại này luyện yêu cường hóa chỉ có lần đầu tiên có thể có tác dụng, nuốt vào đi là tứ giai địa ngục băng chuột, luyện yêu hồ ra tới đã ít nhất là ngũ giai. Quan trọng nhất chính là, trải qua luyện yêu về sau sinh mệnh dù cho không có trải qua khống chế, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động tập kích luyện yêu hồ người nắm giữ. Mấy chục vạn địa ngục băng chuột trong nháy mắt thiếu 1/3. Nhưng là dư lại thực lực lại bạo tăng gấp đôi không ngừng, xoát. Xoát, hơn 10 tức sau, một con băng loan cùng một con tinh tượng ve từ 8 gió lạnh long cuốn chung vọt ra, mới vừa một lao. Tới, băng cùng thánh hỏa liền thiếu chút nữa không sợ tới mức lui về, chung quanh đã che kín một tầng màu xanh băng sương mù, này sương mù từ vô số cực kỳ nhỏ bé virus tạo thành. Trừ phi không gian khiêu dược qua đi, nếu không muốn từ nơi này bay ra đi cơ hồ không có khả năng chạy thoát hàn băng dịch chuột uy. Hiếp đi tới không đường, lui về phía sau sẽ chỉ làm tình huống càng tao, nguyên tiêu đồng trung hiện lên một tia diễn ngược. Có thể tránh đi khế ước trừng phạt nhưng không ngừng là băng thạch. Vận mệnh của hắn bùn bản mảnh vụn giống nhau có thể làm lơ nữ thần số mệnh khế ước quyền trục. Băng không biết điểm này. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không hoài nghi là hắn đảo quỷ, đương nhiên. Cái này băng rốt cuộc có phải hay không băng vẫn là hai nói, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Nguy cấp thời khắc, thánh hỏa chủ động đứng dậy, thân hình chợt lóe. Hắn đã rời đi vu sư tháp, tình tượng về hình thái vu sư tháp trực tiếp sái lạc đầy trời tinh quang. Hóa thành một đạo tinh hồng nhằm phía hàn băng dịch chuột. Ngạnh sinh sinh lao ra vây quanh hơn nữa dùng tinh quang khởi động một tầng thông đạo, người này. Điên rồi, vẫn là, nguyên tiêu thầm nghĩ trong lòng. Thánh hỏa làm như vậy đích xác có thể làm mọi người từ tinh quang thông đạo lao ra vòng vây. Nhưng là hắn vu sư tháp nhất định sẽ bám vào mãn hàn băng dịch chuột. Thậm chí bởi vì loại này bám vào đều không thể thu vào đạo cụ lan. Chỉ có thể đem vu sư tháp lưu lại nơi này không đi chạm vào nó, vu sư tháp đối với vu sư trọng yếu. Phi thường, thánh hỏa thế nhưng không cần suy nghĩ liền đánh đến loại trình độ này, nếu kế tiếp xuất hiện sinh. Tử chi chiến, vu sư tháp vô pháp sử dụng thánh hỏa cung cấp với ở tìm đường chết. Mà không lâu trước đây hắn còn bởi vì băng lừa gạt tức giận phi thường. Lại ở giây lát gian vô thanh vô tức quên mất hết thảy một lần nữa trở thành hộ hoa sứ giả, nếu không. Phải thánh hỏa quá xuẩn, chính là băng thật sự quá lợi hại, hướng. Thánh hỏa nói cái thứ nhất vọt vào tinh quang thông đạo, nguyên tiêu cùng băng theo sát sau đó lao. Ra địa ngục băng chuột vây quanh, hắn vốn dĩ mục đích chính là suy yếu hai người kia. Hiện tại tuy rằng không làm cho bọn họ cảm nhiễm thượng hàn băng dịch chuột. Nhưng là phế bỏ thánh hỏa vu sư tháp giống nhau đạt thành mục đích của hắn, mất đi vương tộc băng. Quỷ linh hồn mảnh nhỏ chủ trì, rời đi cái thứ nhất ảo cảnh không có chút nào khó khăn, mới vừa tiến vào cái thứ hai ảo cảnh. Phía trước dẫn đường băng trực tiếp một đầu ngã quỵ thánh hỏa theo sát sau đó. Bên hông một cái mặt trang sức bộc phát ra kinh người tinh quang bao phủ chung quanh. Tinh quang lung lay sắp đổ nhưng cuối cùng là đem băng kéo trở về tầng thứ nhất ảo cảnh. Mắt thấy đuổi theo địa ngục băng chuột thánh hỏa xin giúp đỡ nhìn về phía nguyên tiêu, phiền toái. Nguyên tiêu ngưng trọng nói, đệ nhị ảo cảnh là một mảnh hàn băng hải. Ở trong biển phủ kín vô số lá cây là lá sen. Hoa là màu đen hoa khiên nghiêu cổ quái giống loài. Vừa rồi chính là này đó màu đen đóa hoa phát ra một loại không tiếng động sóng hạ âm trực tiếp đem. Băng chấn vựng, loại này thực vật hắn có chút ấn tượng. Tựa hồ là hàn băng địa ngục đều phi thường thưa thớt chấn hồn hải liên, loại này thực vật vô hại. Thậm chí chúng nó sóng hạ âm có thể ổn định linh hồn trị liệu linh hồn thương thế. Nhưng là cùng loại này thực vật cộng sinh thủy ngân con rơi lại là phi thường nguy hiểm địa ngục. Sinh vật, chúng nó phun ra thủy ngân nọc độc nhanh nhất có thể đạt tới á vận tốc ánh sáng, loại này khủng bố. Tốc độ, truyền kỳ dưới cơ hồ không có chức nghiệp giả có thể chính diện né tránh, lược một chân chờ. Nguyên tiêu dùng nhanh nhất tốc độ lấy ra nhân tạo thần quốc hóa thành u linh thuyền hình thái. nửa truyền kỳ cùng bậc U Linh thuyền hẳn là có thể ngăn cản thủy ngân con rơi lực sát thương. Không có đạt thành mục đích trước kia băng cùng thánh hỏa còn không thể bị chặn lại ở chỗ nahuyenoai.ps. Cảm ơn ác ma 110210588 đánh thưởng. Cảm ơn đường ruộng tương ngữ. Manh trạch biến ngàn cơ. Ri 2010. Độc cô, mộng minh đánh thưởng, ăn tết cầu đặt mua. Cảm ơn đại gia duy trì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.